Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203: Quá đáng. Chương 202: Quá đáng. Chu Thiền Sư tỷ cũng không phải là lần thứ nhất tới. Nàng tới bình thường chỉ có một việc, đó chính là thay thế Bạch Chỉ trưởng lão đưa tới ban thưởng. Có lẽ Chu Thiền Sư tỷ đối ban thưởng cảm giác nghi hoặc, nhưng Giang Hạo biết, đây là trồng thiên hương đạo hoa cho. Trước đó hai lần đều là cửu thiên sáo trang, lần này lại còn là cửu thiên sáo trang. Vậy hắn hộ giáp phòng ngự biết nhảy đến nguyên thần, còn có thể thêm ra cái khác tăng thêm. Loại này sáo trang nhiều một kiện đều là kinh hỉ, thậm chí để cho người ta có chút chờ mong. Không có thứ ba kiện sáo trang cửu thiên hệ liệt đối với hắn hiệu quả liền không lớn. Hộ giáp chỉ có kim đan cấp bậc, hộ oản chỉ có thể miễn cưỡng ghi chép đến nguyên thần sơ kỳ. Có một bộ phận thậm chí sẽ lọt mất, đạt được thứ ba kiện mới có thể toàn diện tăng lên. Lúc này một bộ áo trắng Chu Thiền đứng tại linh dược viên bên ngoài. Nàng khuôn mặt thanh tú mang theo một chút tùy ý. Đây là một vị không có tâm kế, còn có chút như quen thuộc sư tỷ. Giang sư đệ, nhìn thấy Giang Hạo, Chu Thiền cười nói. Chu sư tỷ, Giang Hạo khách khí đáp lại. Sư phụ để cho ta đem cái này giao cho ngươi. Chu Thiền xuất ra trong suốt hộp đưa tới. Chiếc nhẫn, tiếp nhận hộp Giang Hạo lông mày cau lại. Đây là pháp bảo gì? Hắn hơi có vẻ hiếu kỳ. Sư đệ cũng biết ta cũng không hiểu biết đây là cái gì. Chu Thiền vừa cười vừa nói. Trái sau nhìn quanh dưới, nhẹ giọng mở miệng. Sư đệ trước đó có phải hay không mang về một cái gọi Lâm Chi đệ tử? Sư tỷ nhận biết. Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn. Về sau hắn liền tỉnh ngộ lại. Nghe nói Triệu Khuynh Tuyết cũng chính là Lâm Chi đồng hương hảo hữu một trong. Bái nhập Bạch Nguyệt Hồ. Chu Thiền sư tỷ trúc cơ trung kỳ, xem như yếu nhất. Như thế nàng mang theo đệ tử mới tình có thể hiểu. Mặc dù Triệu Khuynh Tuyết vẫn là ngoại môn, nhưng Bạch Nguyệt Hồ chỉ như vậy một cái ngoại môn đệ tử, cùng nội môn khác biệt không lớn. Ba người bên trong, Triệu Khuynh Tuyết địa vị hẳn là tối cao. Tiếp theo là cái kia Lâm Mạch, hắn bái nhập chấp pháp phong. Nếu có hãnh tiến nhập chấp pháp đường, kia tương lai như mặt trời ban trưa. Duy chỉ có Lâm Chi, thiên phú bình thường, đãi ngộ bình thường, cùng bị người ta bắt nạt, có thể nói ngày đêm khác biệt. Cũng không phải ta biết, là sư muội ta nhận biết. Ta muốn hỏi hỏi hắn ở chỗ này qua phải chăng vừa vặn rất tốt. Chu Thiền có chút xấu hổ nói. Sư tỷ vì cái gì không đi hỏi hỏi hắn đâu? Giang Hạo hỏi. Sư muội ta nói nàng hỏi qua. Vị kia Lâm sư đệ nói mình qua rất tốt. Chu Thiền thở dài một tiếng, tiếp tục mở miệng. Có thể là sư muội ta lại tại bên ngoài nghe được nàng bằng hữu bị khi phụ, liền nhờ ta đến hỏi một chút. Do dự một chút, Giang Hạo lắc đầu bình thản nói. Cái này ta không giúp được sư tỷ. Ta rất ít ra ngoài, ít có cơ hội nhìn thấy Lâm sư đệ. Bất quá hắn đã nói không có việc gì. Nghĩ đến xác thực không có việc gì. Vậy ta có thể đi gặp hắn một chút sao? Chu Thiền hỏi. Đương nhiên, Giang Hạo vui vẻ đáp ứng. Cáo chi đại khái vị trí về sau, Chu Thiền liền một mình rời đi. Trở lại linh dược viên, Giang Hạo đem chiếc nhẫn đem ra, tiếp lấy mang tại ngón trỏ bên trong. Trong nháy mắt, hắn cảm giác chiếc nhẫn cùng cái khác hai kiện cửu thiên sáo trang kêu gọi lẫn nhau, là kích hoạt dấu hiệu. Quá trình của nó cần mấy ngày, về sau lại giám định mới có thể nhìn thấy hoàn chỉnh tác dụng. Ngày kế tiếp, Giang Hạo mang theo con thỏ trước kia đi vào Lâm Chi chỗ ở. Hắn đứng ở đằng xa, muốn nhìn một chút biến hóa của đối phương. Trời mờ sáng, Lâm Chi liền lên đến tiến về rừng cây. Thân là ngoại môn đệ tử nhiều ít có việc muốn làm, cũng liền tiểu ly loại kia ai cũng không có cách nào. Sự tình không cần làm, khóa không cần lên, nhìn thoáng qua, Giang Hạo cũng không phát giác được bất kỳ vật gì. Thì đến linh dược viên xử lý linh dược. Trạng vạng tối, Giang Hạo trở về lúc y nguyên đường vòng trải qua Lâm Chi chỗ ở. Lần này Lâm Chi y phục mang theo dấu chân, khập khễnh trở về. Giang Hạo nhìn thoáng qua liền quay người rời đi. Về sau hắn mỗi ngày đều sẽ trải qua. Thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy Lâm Chi. Ngẫu nhiên không thấy bóng dáng. Có khi sẽ thấy hắn tại tu luyện. Có khi gặp được hắn bị ẩu đả. Hắn đều là yên lặng tiếp nhận. Không có phản kháng cũng không có oán trời trách đất. Y nguyên cố gắng tu luyện. 7 ngày sau, Giang Hạo đi qua lúc thuận tiện giám định chiếc nhẫn. 6 trang hiệu quả đã kích hoạt. Lục lọi dưới, hắn phát hiện đây là chữ vật giới chỉ. Vì hiểu rõ càng nhiều, chỉ có thể giám định. Cửu thiên chiến giáp một trong chiếc nhẫn. 3 kiện chiến giáp năng lực tăng lên. Các phương diện đạt tới nguyên thần cảnh giới. Lấy nguyên thần câu thông. Có thể tùy ý đem chiến giáp chuyển rời đến nguyên thần bên trên. Chiếc nhẫn nhưng chứa đựng các loại linh vật, đại lượng vật phẩm, có dưỡng thần hiệu quả. Nguyên thần câu thông còn có thể chuyển rời đến nguyên thần. Cái này không tầm thường. Nhìn xem phản hồi kết quả, Giang Hạo cực kỳ kinh ngạc. Đây là có thể trở thành nguyên thần hộ giáp. Cửu thiên chiến giáp có chút cao minh. Về sau hắn dùng nguyên thần trao đổi chiếc nhẫn. Quả nhiên một cái ý niệm trong đầu liền để trong tay chiếc nhẫn biến mất. Gặp này Giang Hạo khóe miệng có chút dơ lên. Dạng này có cái gì cũng không cần giấu tại con thỏ trên thân. Nhưng là Bạch Chỉ trưởng lão biết chiếc nhẫn tác dụng. Nàng nếu như tra được đến cũng rất phiền phức. Cũng không đúng. Ta có đầy đủ giá trị. Mức độ nguy hiểm sẽ rất thấp. Trên lý luận lại so với giấu ở con thỏ thân thượng an toàn. Có. Dạng này cách nghĩ. Hắn nhặt đồ vật cũng yên tâm một chút. Về sau liền đem một vài thứ toàn bộ chuyển rời đến trong giới chỉ. Mật ngữ phiến đá. Thiên cực ách vận châu. Lục diện xúc sắc, thiên đao 7 thức, hòa quang đồng trần, vô danh bí tịch. Cùng một chút linh dược, đan dược, đại lượng linh kiếm tăng vật chờ đợi. Toàn bộ đi vào, như thế chữ vật pháp bảo bên trong. Cũng chỉ có linh thạch cùng một chút phổ thông đồ vật. Suy tư dưới, hắn đem Minh Nguyệt Tông đồ vật cũng bỏ vào. Linh thạch cũng chuyển 1 vạn đi vào. Lưu hạ mấy trăm xung làm bề ngoài. Những này tính bình thường trúc cơ hậu kỳ. Chính là đồ vật loạn thất bát tao y nguyên có chút nhiều. Chỉ cần không phải rõ ràng tăng vật. Hắn đều sẽ giữ lại. Lần nữa đi vào Lâm Chi nơi này. Giang Hạo nhìn thấy hắn tại tu luyện. Chỉ là khóe miệng máu ứ động so trước đó nặng rất nhiều. Gần nhất hắn thường xuyên bị đánh. Có phải hay không chủ nhân để cho người đánh? Con thỏ tò mò hỏi. Không phải. Có thể là hắn hảo hữu nguyên nhân. Giang Hạo bình tĩnh nói. Bởi vì Chu Thiên tới. Phát hiện cái gì? Sau đó Triệu Khuynh Tuyết lòng tốt làm chuyện xấu. Đại khái không biết nặng nhẹ ngược lại chọc giận một số người. Dẫn đến tình thế nghiêm trọng. Đến mức sợ đắc tội Triệu Khuynh Tuyết. Cũng là lời nói vô căn cứ. Không nói đối phương vẫn chỉ là luyện khí 3 tầng. Dù là 6, 7 năm sau còn nhớ rõ việc nơi này. Nàng phải biết là ai ra tay. Người khác động thủ cũng sẽ không nhiều lần lộ mặt. Thiên tài làm việc cũng được biết hiểu nặng nhẹ. Nhất là việc quan hệ một vị tu vi không cách nào tiến thêm ngoại môn đệ tử. Vậy hắn thật sự là đáng thương. Ta liền chưa thấy qua có người so với hắn còn thảm. Một đám người vây quanh khi dễ. Trên đường bằng hữu nói cho ta hắn trốn đi khóc 3 lần. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Con thỏ lắc đầu thở dài nói. Loại người này thịt nhất định rất khó ăn. Quá đáng. Đi thôi. Giang Hạo cất bước rời đi. Hắn đến sẽ không bị phát giác được. Mà Lâm Chi mấy ngày nay khổ toàn bởi vì hắn hảo hữu. Thiên tài mạnh như Hàn Minh. Tại không có thắng nổi nội môn lúc. Thân là chân truyền hắn đều phải ngoan ngoãn để cho người một câu sư huynh. Triệu Khuynh Tiết so ra mà vượt Hàn Minh sao? Thúc ngựa cũng không sánh nổi. Về sau thời gian, Giang Hạo đều đang thu thập bọt khí. Ban đêm phần lớn tại chế phù. Trong lúc đó hắn thử một lần thiên lý na di phù. Bởi vì có hại hại thần thông điềm báo. Hắn từ bỏ chế tác. Chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Mà không ra thần thông. Hắn thì không cách nào chế tác thiên lý na di phù. Hết chương.